Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 155. Đối thủ của người. Pháo hoa thật lớn a. Nhiếp Ly ngẩng đầu nhìn lên không trung, trong lòng cảm khái một tiếng. Hắn trước dùng ám nguyên khí bạo đem Minh Văn phòng bế phòng hộ lộ tung tạo thành một kẽ hở, sau đó dùng mấy chục đạo viêm bạo Minh Văn trực tiếp đem toàn bộ lầu các lộ tung. Lúc này vài thủ vệ xung quanh Tháp Khanh một đám đều dại ra, nhìn thấy Tháp Khanh chỉ còn lửa đoạn lẻ loi đứng sững sờ trong bóng tối, lại ngẩng đầu các lầu các giống như trùng thiên pháo hoa bay lên trời, phần đuôi còn phun bắn liệt diễm mạnh liệt. Sau đó trên bầu trời oanh một tiếng nổ tung tứ phía, vô số mảnh vỡ đầy trời như hoa vũ rơi xuống. Đây là chuyện gì? Bọn họ hoàn toàn không phản ứng kịp. Lầu tháp canh ở trên đỉnh tháp đã bay lên. Lúc này phần đông các thủ vệ của Ngân Dực Thế Gia đều biểu hiện lộ vẻ kinh hoàng. Bọn họ hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Đầu lĩnh Tư Không Thọ cũng trợn mắt há mồm. Các thợ mỏ thấy một màn như vậy cũng hơi ngật một chút, lập tức hoan hô cuồng nhiệt. Ba Minh Văn Sư bị xử lý, phong ấn trên người bọn họ hoàn toàn bị giải trừ. Rất nhiều võ giả lô lệ có tu vị bạch ngân cấp hoặc hoàn kim cấp. Thêm bọn họ thu thập xích huyết chi tinh khoáng thạch, rất nhiều người dùng xích huyết chi tinh khoáng thạch vụng trộm tu luyện, muốn phá tan phong ấn. Phong ấn của ba Minh Văn Sư áp chế tu vị bọn họ, làm cho bọn hắn chỉ có thể mặc cho người đánh đập. Thế nhưng hiện tại phong ấn giải trừ, tu vị bọn họ khôi phục hoàn toàn. Phong ấn của chúng ta đã được giải trừ. Sát, các thợ mỏ nổi giận gào thét, giống như là từng dã thú trong lồng sắt được giải phóng. Bọn họ bị áp lực lâu năm không có tự do, không tôn nghiêm, mỗi ngày đều không ngừng lấy quặng. Muốn nghỉ ngơi một chút thì bị roi da của Tư Không Thọ vụt hung mạnh lên người. Bọn họ nhẫn lại tới giờ, rốt cuộc cũng được bộc phát. Không tốt, đám người Tư Không Thọ sắc mặt đại biến. Không có ba vị Minh Văn Sư phong vấn áp chế Sơn Dương để mặc họ đánh đập, nháy mắt liền biến thành mãnh hổ ăn thịt người. Nơi này có vạn thợ mỏ, bên trong rất nhiều bạch ngân cấp cùng hoàng kim cấp võ giả. Các thợ mỏ tựa như thủy triều mãnh liệt giết về các thủ vệ Ngân Dực Thế Gia. Các thợ mỏ không có vũ khí sắc bén, bọn họ chỉ dùng cuốc xẻng. Ánh mắt tràn ngập phẫn nộ cừu hận nhìn về đám thủ vệ. Phốc phốc phốc, mấy thủ vệ chém chết xuống một đám thợ mỏ. Thế nhưng rất nhanh nhiều thợ mỏ vọt lên, bọn họ đều không sợ chết, điên cuồng tấn công thủ vệ Ngân Dực Thế Gia. Một thợ mỏ bị đại kiếm chém vào trên vai, hắn kiên cường chống đỡ giống như là một đầu dã thú nhào lên hung hăng cắn vào cổ thủ vệ. A, thủ vệ bị cắn kêu lên tiếng kêu thảm thiết. Ngân Dực Thế Gia thủ vệ tuy rằng thường xuyên cùng yêu thú chiến đấu, nhưng trên tổng thể một đám đều là tham sống sợ chết, bị bắt lại đây trông coi quảng trường. Bản thân không phải là lính tinh nhuệ, nhìn thấy các thợ mỏ công kích như lang hổ, một đám kinh hãi không dám chiến, đều xoay người chạy trốn. Sát, tiếng giết chấn thiên. Tư Không Thọ liên tục giết chết mấy chục thợ mỏ, thế nhưng thợ mỏ xông lên mãnh liệt như thủy triều đã đem hắn vây quan. Ngày thường hắn hung tàn nhất, giết người cũng nhiều nhất, rất nhiều người cừu hận ngập tràn với hắn, chen chúc mà lên, làm cho hắn không khỏi luống cuống tay chân. Tư Không Thọ cuống quýt muốn tìm kiếm cứu viện, nhưng nhìn phía sau chỉ thấy các thủ vệ lúc này đã quăng hết mũ giáp mà chạy. Hận cha mẹ bọn họ làm sao không sinh thêm hai chân. Hắn hoàn toàn không nghĩ quả báo tới nhanh như vậy, hôm nay lại bị đám lô lệ quần công. Lúc này hắn hoảng sợ thật rồi, thế nhưng chỉ có thể huy kiếm chiến đấu, bởi vì hắn biết một khi hắn dừng lại, mấy thợ mỏ này sẽ nhào lên đem hắn thành từng mảnh vỡ. Rất nhiều cường giả thợ mỏ bị tập trung lại, thề đem Tư Không Thọ chém giết. A, Tư Không Thọ xuất cuộc song quyền khó địch bốn tay, bị các thợ mỏ này đánh cho ngã xuống đất, bao phủ tiếng kêu phẫn nộ, làm người khởi sướng. Nhưng Nhiếp Ly rất nhanh biến mất trong bóng tối, không ai chú ý đến sự tồn tại của hắn. Nhiếp Ly giữa quặng mỏ tìm kiếm một lúc lâu vẫn chưa thấy tung tích của tiểu hài tử kia. Lúc này toàn bộ thợ mỏ đều bắt đầu tạo phản, lời lời hỗn chiến, toàn trường một mảnh hỗn loạn, chỉ sợ rất khó tìm. Nhiếp Ly cũng chỉ có thể chúc phúc cho tiểu hài tử cát nhân thiên tướng. Thời điểm các thợ mỏ bốn phía không kích thủ vệ, một đám xuyên ngân giáp cường giả giết đến. Đầu lĩnh chính là Tư Không Hồng Nguyệt, làng mang xuyên ngân giáp, huy động cự kiếm trong tay, trong mắt lóe ra sát ý. Một đám lô lệ ti tiện cũng dám làm cản trên lãnh địa Ngân Dực Thế Gia, nhất định là tìm chết. Tư Không Hồng Nguyệt chỉ huy kiếm chém xuống, phốc phốc, máu tươi khắp nơi, trong nháy mắt đã mấy chục người ngã xuống. trên mặt đất máu chảy thành sông. Tu không hồng nguyệt tu vị cường đại, trong đám thợ mỏ ngẫu nhiên có một hai vị hoàng kim cấp yêu linh cường giả nhanh chóng lao ra cũng bị tư không hồng nguyệt chém giết. Nữ nhân như lang hổ nhấp đi đang chuẩn bị rời đi chợt dừng lại. Tư không hồng nguyệt trong tay đã dính quá nhiều huyết tinh, nữ nhân này thực đáng chết. Hồng nguyệt cô lương đã lâu không gặp, nhấp đi ngồi bên cạnh thân cây nhìn phía tư không hồng nguyệt, cái miệng mang theo một tia cười lạnh. Là ngươi? Tư không hồng nguyệt thấy nhấp ly ánh mắt chợt lạnh như băng, là không nghĩ tới nhấp ly còn dám ở bên trong lãnh địa của ngân dực thế gia, xem ra hỗn loạn nơi này đều do nhấp ly gây lên. Nếu hồng nguyệt cô lương bận rộn như vậy, ta đây liền không quấy rầy tạm biệt. Nhấp ly cười cười thả người hướng rừng rậm chạy như điên. Tư không hồng nguyệt nhìn bóng dáng nhấp ly lại thấy đám thợ mỏ đang bạo động, cắn răng một cái hướng nhấp ly đuổi theo, trước bắt lấy đầu sọ nhấp ly rồi tính sau. Nếu lần này để cho nhấp ly trốn thoát, về sau không có cơ hội. Bất quá tư không hồng nguyệt cũng minh bạch nhấp ly cố ý dẫn nàng qua, cho nên nàng cũng phá lệ cẩn thận. Vù vù, hai thân ảnh tại trong tùng lâm bay vút, hai đạo tàn ảnh rất nhanh bọn họ tiến đến bên cạnh lãnh địa ngân dực thế gia. Đi đầu chính là thế gia lãnh địa khác, đứng lại cho ta. Tư không hồng nguyệt gầm một tiếng, đôi cánh sau lưng đột nhiên lóe lên, tốc độ bạo tăng mấy lần, hóa thành một đạo thiểm quang. Trọng kiếm trong tay nhất thời hóa thành hỏa diễm mạnh trướng hướng nhiếp ly chém xuống. Mắt thấy lợi kiếm trong tay tư không hồng nguyệt muốn chém xuống dưới, nhiếp ly đột nhiên xoay người, trong tay hiện ra tiên vẫn thần lôi kiếm. Oanh, điện quang cùng hỏa diễm va chạm, cường đại kinh khí bắn bốn phía. Nhiếp ly lương theo dòng lực lượng va chạm hướng về phía sau thả người bay mấy chục mét, đứng trên thân cây. Tốc độ tư không hồng nguyệt cũng chậm lại, dừng ở dưới tảng cây bên trong đất trống. Sao thực lực của tên tiểu tử này lại mạnh như vậy? Tư không hồng nguyệt trong lòng cả kinh. Nhiếp linh vừa rồi cùng làng liều mạng một chiêu, ít nhất cũng tiếp cận thực lực của làng. Làng vẫn cho rằng nhiếp ly chỉ là bạch ngân cấp, không nghĩ cự nhiên đã đạt tới hoàng kim cấp. Hồng nguyệt cô lương như vậy hung dữ làm sao? Một cô lương hở một cái liền kêu đánh kêu giết, coi chừng gả ra ngoài không được. Nhiếp ly dựa trên thân cây, hắn bỗng nhiên cảm giác có một cỗ khí tức hướng tới, khóe miệng không khỏi mỉm cười. Ngươi tiểu tử sắc thật một cô lương trông nhầm, không nghĩ tu vị của ngươi thế nhưng đã tới hoàng kim cấp. Bất quá đụng tới bổn cô lương, ngươi hôm nay phải chết chỗ này. Tư không hồng nguyệt tay chợt ngưng, ngón tay chậm rãi mơn trớn cái kiếm thế, toàn thân thể đều bao phủ bên trong hỏa diễm nóng cháy, tu vị trong nháy mắt bạo tăng 2-3 lần. Thấp cấp xích viêm luyện thể giáp, có thể tu luyện đến trình độ này xác thực tính là không sai. Nhấp ly cười nhẹ nói, bất quá đối thủ của ngươi không phải là ta. Nghe nhấp ly nói, tư không hồng nguyệt đôi mi thoáng nhướng, chỉ nghe thấy một tiếng, một thân ảnh xuất hiện trước mặt tư không hồng nguyệt. Người này cũng giống tư không hồng nguyệt, lưng mọc đôi cánh, bất quá so với tư không hồng nguyệt thì lớn hơn nhiều, lại có màu đen. Nhìn thấy người này, đồng tử tư không hồng nguyệt co rút lại lãnh đạo. Là ngươi Đoạn Kiếm? Không sai, là ta. Thanh âm Đoạn Kiếm khàn khàn, lại lộ ra sát ý rét lạnh. Hắn vĩnh viễn đều không quên nữ nhân trước mặt này chính là kẻ đầu sỏ bức tử cha mẹ hắn. Tư không hồng nguyệt cảm giác được Đoạn Kiếm trên người lộ ra cỗ khí tức đáng sợ. Loại khí tức này nghiễm nhiên đã hoàn toàn áp chế làng. Trong nội tâm làng không tự chủ phát sinh là loại cảm giác sợ hãi. Loại cảm giác này trước đó chưa từng có. Làng lúc này mới hiểu được Đoạn Kiếm chỉ là xưa đâu bằng nay. Tư không hồng nguyệt chỉ nhấp đi xa xa trên thân cây mắng to. Ngày đó chúng ta không nên tin vào ngươi, ngươi là đồ vong ân phụ nghĩa, là cha con ta tín nhiệm ngươi, ngươi hồi báo chúng ta chính là thế này sao? Nghe tư không hồng nguyệt nói, nhấp ly cười lạnh. Tư không hồng nguyệt, ta hỏi cha con các ngươi đối với ta có cái gì ân nghĩa? Cha con các ngươi chẳng qua tưởng tượng trong tay ta có được phương thuốc dược liệu chữa trị căn bệnh gia tộc các ngươi mà thôi. Tín nhiệm, nếu tín nhiệm mà nói, sẽ không ra bằng hữu của ta. Ta và ngân ngực dực thế xa xác thực không thù không oán, bất quá người vẫn là tìm vị khổ chủ. Dưới này nói chuyện đi. Ánh mắt Đoạn Kiếm lúc này lở rộ hồng mang, muốn giết người, tựa như một đầu dã thú phát cuồng. Tư không hồng nguyệt, người cha con bức tử phụ mẫu của ta, lại cầm tù ta, khiến ta chịu đủ loại lăng nhục. Hôm nay ta muốn báo thù rửa hận giết người, sau đó tìm tư không dịch lão tặc kia tính thò sổ. Đoạn Kiếm vung tay cầm hắc viêm kiếm hướng tư không hồng nguyệt chém tới. Hừ, Đoạn Kiếm mẫu thần người không biết liêm sỉ câu dẫn loại đại tộc, chết xem như là tiện nghi cho làng. Nữ nhân dũng là như vậy lên lột sạch quần áo tại trong tộc đưa ra dạo phố thị chúng. Tư Không Hồng Nguyệt ác độc nói, thẳng người lấy tránh. Nhục mẫu thân ta, ta muốn ngươi chết. Đoạn kiếm càng thêm nổi giận, Hắc Viêm kiếm càng không ngừng huy bổ về phía Tư Không Hồng Nguyệt. Bất quá đoạn kiếm cung kiếm loạn xạ không hề có một chiêu thức. Tư Không Hồng Nguyệt nội tâm không khỏi cười nhạo một tiếng, chút năng lực ấy cũng muốn giết ta. Nàng sở dĩ không ngừng ngôn ngữ kích loạn đoạn kiếm chính là muốn đảo loạn tâm thần đoạn kiếm. Oanh, thừa dịp đoạn kiếm kiếm pháp lộ ra một tia sơ hở, trọng kiếm Tư Không Hồng Nguyệt liền chém vào ngực đoạn kiếm một chiêu. Chương 156. Lơi lào là cố hương. Thời điểm trọng kiếm của Tư Không Hồng Nguyệt sắp chém vào trong mắt đạn kiếm lóe lên một tia hàn mang. Nhiều năm nhẫn nhịn chịu đựng bao khuất nhục như vậy, thời khắc báo thù này, hắn sao có thể để cho Tư Không Hồng Nguyệt rối loạn tâm thần. Tuy rằng tu vị của hắn mạnh hơn Tư Không Hồng Nguyệt, thế nhưng muốn giải quyết Tư Không Hồng Nguyệt chỉ sợ phải đại chiến rất lâu. Nơi này là lãnh địa của những dân Ngân Dực Thế Gia, một khi viện binh Ngân Dực Thế Gia đến, bọn họ liền gặp phiền toái, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Cho nên đoạn ký cố ý để lộ sơ hở cho Tư Không Hồng Nguyệt thấy. Ngay lúc trọng kiếm Tư Không Hồng Nguyệt liền sắp chém chúng, tay trái đoạn kiếm đột nhiên bắt lấy đại kiếm trong tay Tư Không Hồng Nguyệt, một kiếm hướng tới cổ Tư Không Hồng Nguyệt chém xuống. Đồng tử Tư Không Hồng Nguyệt đột nhiên co rút lại, nàng hoàn toàn không nghĩ đoạn kiếm bị nàng chém một kiếm không hề hấn, trực tiếp phát động công kích sắc bén như thế. Trong phút này, chỉ màn treo chuông, nàng cuống quýt quăng kiếm, quay lưng bỏ chạy, vất vả tránh khỏi công kích của đoạn kiếm. Đoạn kiếm đột nhiên ra chân, một cước đá vào bụng Tư Không Hồng Nguyệt. Toàn bộ thân thể Tư Không Hồng Nguyệt bay ngược ra xa, oanh lên lặng lề va chạm vào cây cổ thụ, khóe miệng chảy ra một vệt máu. Một cước này làm cho nàng thụ thương rất nặng, nếu không phải nàng mang xuyên ngân giáp hộ thể trị sở, một cước này đã đem nàng phế bỏ. Nhất Ly quan sát tình hình chiến đấu, chiến kỹ của đoạn ký tuy rằng không đủ thành thạo, nhưng hắn biết lợi dụng ưu thế nhục thân cứng rắn cường đại, hung hăng cho Tư Không Hồng Nguyệt một kích, nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Tư Không Hồng Nguyệt chịu chết. Đoạn kiếm quát lạnh một tiếng, vung kiếm hướng Tư Không Hồng Nguyệt chém. Đối mặt với cửu nhân, hắn không có chút do dự, muốn đem Tư Không Hồng Nguyệt trực tiếp chém chết. Bỗng dưng Nhiếp Ly cảm giác được ba đạo khí tức hướng đoạn kiếm đánh tới, trong nháy mắt lóe qua một hàn quang, đó là ba hắc kim cấp cường giả. Sư một tiếng, xích viêm phi đao của tay Nhiếp Ly đột nhiên phóng ra, hướng một đạo thân ảnh đang vọt tới. Với năng lực hiện tại của Nhiếp Ly, chỉ có thể khống chế một đạo phi đao, hơn nữa trước mắt chỉ có xích viêm phi đao là khống chế được thuận tay. Oanh oanh, hai kích lực lượng cuồng bạo lên người đoạn kiếm. Đoạn kiếm bay ngược ra ngoài, lảo đảo lui mấy chục bước mới ngừng lại. Bởi vì nhục thân hắn tương đối cường đại, kể cả hắc kim cấp cường giả cũng không thể giết đoạn kiếm. Cùng thời điểm đột nhiên phát ra tiếng hét thảm, chỉ thấy một đạo thân ảnh bay ngược ra bắn dính vào cây cổ thụ. Một hắc kim cấp cường giả cứ như vậy bị giết. Hắc kim cấp cường giả này tại thời điểm công kích về phía đoạn kiếm, bị Nhiếp Ly âm thầm dùng xích viêm kiếm đánh vào ngực, trực tiếp đóng đinh trên thân cây. Thực lực Nhiếp Ly vẫn chưa phải đối thủ của hắc kim cấp, thế nhưng Nhiếp Ly lấy thế sét đánh ngang tay, một kích đắc thủ, hắc kim cấp cường giả đi đời nhà ma. Nhiếp Ly linh hồn lực vừa động, xích viêm phi đao liền hướng về tay hắn trở về. Quay đầu thấy một màn như thế, hai hắc kim cấp cường giả trong mắt liền toát lên vẻ sợ hãi thật sâu. Thấy Nhiếp Ly thu hồi phi đao, lập tức trầm giọng hét một tiếng đi. Hai hắc kim cấp cường giả đỡ Tư Không Hồng Nguyệt dậy, thả người hướng về phía xa Tùng Lâm lao đi. Đoạn kiếm ôm ngực đang muốn đuổi theo, Nhiếp Ly bình tĩnh nói, trở về không cần đuổi theo, chúng ta đuổi không kịp phải đi mau, bằng không lão tặc tử Tư Không Dịch lại đây, chúng ta sẽ không đi được. Dứt lời, Nhiếp Ly thả người lao đi. Để cho nữ nhân Tư Không Hồng Nguyệt kia trốn thoát, đoạn kiếm hét to phun một ngụm vắt uất chi khí, xoay người đuổi theo Nhiếp Ly bay vút đi. Sự tình Ngân Dực Thế Gia, Nhiếp Ly không tính can thiệp quá sâu, vẫn là để đoạn kiếm tự mình giải quyết. Đạm kiếm có huyết hải thâm thù, nếu cửu này không phải tự hắn tay báo, sau này khả năng sẽ lưu lại chấp niệm, đối với tu luyện rất là bất lợi. Trải qua kiếp trước kiếp này, Nhiếp Ly minh bạch có một số việc chính mình phải tự tay thực hiện, không thể nào nhờ người khác giúp đỡ. Hôm nay Ngân Dực Thế Gia tổn hại thảm bại, phòng trường khoảng thời gian ngắn đừng mơ tưởng khôi phục nguyên khí. Hơn nữa Nhiếp Ly dùng phi đao xử lý một hắc kim cấp cường giả, chỉ sợ bọn họ cũng không dám phái ra tiểu lâu la tiếp tục truy kích. Nhiếp Ly cùng đoạn kiếm đi đến chỗ Tiếu Ngưng Nhi, Đỗ Trạch, đoàn người nhanh chóng dùng vân lê dịch dung cải trang, sau đó liền biến mất vào chỗ sâu trong Tùng Lâm. Tư Không Dịch truy kích mấy canh giờ trong hoang nguyên, không thấy bóng dáng đám người Nhiếp Ly, bất đắc dĩ trở về. Lúc hắn biết được tin tức Nhiếp Ly vẫn còn trong lãnh địa của Ngân Dực Thế Gia quấy rối, còn giết chết một Hắc Kim cấp cường giả của bọn họ. Tư Không Dịch giận dữ, lôi đình, nhìn thi thể của Hắc Kim cấp cường giả. Tư Không Dịch giận dữ một quyền, đem đại thự bên cạnh đánh nát. Lôi Trác, thù này không đợi trời chung, sớm hay muộn có một ngày ta đem ngươi phân thây vạn đoạn. Tư Không Dịch giống giận, phụ thân đại nhân, trừ Lôi Trác còn có đoạn kiếm. Đoạn kiếm hiện tại đã có được nhục thân không thua gì với Hắc Kim cấp cường giả, ngay cả ta không phải là đối thủ của hắn. Tư Không Hồng Nguyệt che ngực, lòng có chút sợ hãi, nếu không phải các trưởng lão gia tộc cứu giúp, chỉ sợ làng đã chết dưới thủ đoạn của đoạn kiếm. Đoạn kiếm, Tư Không Dịch cực kỳ phẫn nộ, sớm biết như vậy hắn đã giết chết đoạn kiếm, nay lại để đoạn kiếm chạy thoát trở thành cái đinh trước mắt, cái gai trong thịt, để hắn ăn không ngon ngủ không yên. Đám người Nhiếp Ly lưu lại trong núi hơn 10 ngày quan sát tình huống các thế gia của Hắc Ngục thế giới. Lúc này Nhiếp Ly mới biết được vài thế gia đồng thời làm khó dễ đối với Ngân Dực thế gia. Ngân Dực thế gia mệt mỏi đối phó, không phái người truy kích bọn họ, lúc này mới yên lòng. Là thời điểm ly khai ra đi đã lâu như vậy, đến lúc đã phải trở về góp nhặt nhiều thông tin tại Hắc Ngục thế giới. Nhiếp Ly bỗng liên tưởng kiếp trước Hắc Ám công hội động thủ yêu thú triều tiêu Quang Huy Chi Thành, thế nhưng hành động lần này tựa hồ không có lợi ích gì. Hắc Ám công hội vẫn ẩn lấp bên trong Thánh Tổ Sơn Mạch, tứ cố vô thần, trạng thái sinh tồn khẳng định so với Quang Huy Chi Thành nguy hiểm hơn nhiều. Mãi đến sau này Diệp Mặc đại nhân mở ra viễn cổ pháp trận, Hắc Ám công hội liền khẩn cấp phát động ra tổng tấn công, hơn nữa liên hợp với thần thánh thế gia ám toán đem Diệp Mặc sát hại. Nhiếp Ly vẫn nghĩ không ra Quang Huy Chi Thành khi diệt Hắc Ám công hội sẽ đi về đâu, bọn họ chẳng lẽ không lo lắng bị yêu thú tiêu diệt sao? Lúc này vẫn suy nghĩ cẩn thận, kiếp trước sau khi Quang Huy Chi Thành bị diệt, người của Hắc Ám công hội rất có khả năng tiến vào Hắc Ngục thế giới. Chung quy Hắc Ngục thế giới có thể công có thể lui, có thể mượn dân bản xứ để mở rộng thực lực. Chỉ là kiếp trước thời điểm yêu thú đánh tới, Diệp Mặc đại nhân vì cái gì không đưa mọi người lui vào Hắc Ngục thế giới? Đây chính là một điều bí ẩn. Có lẽ Diệp Mặc đại nhân tính toán một lần yêu thú thủy triều cũng không đáng sợ như vậy, chỉ không nghĩ hắn bị thần thánh thế gia ám toán chết trước. Bên trong hoang nguyên, đoàn người Nhiếp Ly phụ cận cổ vi hướng tới phương hướng truyền tống pháp trận xuất phát. Đột nhiên phía trước một thân ảnh hiện ra làm Nhiếp Ly có chú ý, một cỗ khí tức nguy hiểm ập tới. Vô cực bản vô thủy, vô thủy phương vô tuận, một lão đầu thì thào lại nhã nhặn, hắn quần áo rách lát lạ đảo từ trong hoang nguyên đi đến. Lão đầu kia y nhanh nha nói những gì sao ta không hiểu, Lục Phiêu nghi hoặc hỏi. Ta cũng không biết, Nhiếp Ly lắc đầu, trong bàn tay đầy mồ hôi lạnh. Trực giác của hắn ý thức được nguy hiểm. Lão đầu này bỗng nhiên xuất hiện, đối phương hiển nhiên cũng là truyền thừa giả của Không Minh Đại Đế. Nếu như đối phương biết thân phận của mình, hắn sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ là Nhiếp Ly không rõ là nếu đối phương là Không Minh Đại Đế truyền thừa giả, vì sao lại lộ thân phận ra ngoài? Chẳng lẽ không sợ bị truyền thừa giả khác đuổi giết? Chẳng lẽ lão nhân này muốn trực tiếp đem nhóm người đó toàn bộ giết chết? Lão nhân kia đi đến cạnh đám người Nhiếp Ly, điên điên khùng khùng cười, thanh âm dường như mang theo tiếng khóc lức lở. Vô cực bản vô thủy phương vô tận, đáng cười, đáng cười. Ánh mắt lão nhân ngục đầu quét lên người Nhiếp Ly làm cho hắn toát một thân mồ hôi. Chẳng lẽ lão đầu phát hiện cái gì? Nhiếp Ly đang âm thầm cảnh giác, tùy thời chuẩn bị công kích. Lão đầu đột nhiên oa oa oa một trận điên cuồng, khóc lớn cười to, sau đó điên điên khùng khùng dần bỏ đi. Nhìn thấy lão đầu đi xa, Nhiếp Ly mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lão đầu kia chắc hẳn là một người điên. Hắn cảm nhận được tinh thần đối phương tựa hồ có điểm không quá bình thường, nhưng đối phương hai lần xuất hiện trước mặt mình, lặp đi lặp lại hai câu nói kia đều có dụng ý gì. Đây cần chính mình không nói cho người khác, chính mình cũng lĩnh hội được một tia áo nghĩa. Vô cực bản vô thủy phương vô tận, ít nhất tạm thời hắn là an toàn, nhưng dù sao cũng phải nhanh chóng mau tăng thực lực mới được, bằng không nếu gặp bốn vị truyền thừa giả khác, rất khả năng chỉ có một con đường chết. Trên đường đi, Nhiếp Ly đỗ trạch cùng Lục Phiêu chế tác rất nhiều huyết ma bạo dược giấu ở trong nhẫn không gian. Huyết bạo ma dược này không chừng có thể có một ít công dụng truyền tống pháp trận. Nhấp Ly đem từng đoàn quang diệu chi thạch đặt trên mấy cái cột đá bên cạnh. Từng cột đá sáng lên, một cỗ lực lượng không gian đang không ngừng vặn vẹo. Rốt cuộc cũng có thể trở về. Ở trong này ta cảm giác cả người không thoải mái. Mục Tiêu hoạt động thân thể một chút phấn khởi. Hắn dẫn đầu bước vào trong bên trong truyền tống pháp trận. Những người còn lại cũng lục đục đi theo. Chỉ còn Đoạn Kiếm ngóng nhìn bầu trời đêm hắc ám cùng Viễn Sơn mênh mang, thần sắc cực kỳ phức tạp. Hắc ngục thế giới này có kỷ niệm thời thơ ấu khoái lạc, cũng có ký ức thống khổ nhất với hắn, còn có cửu nhân mà trước hắn chưa diệt sát được. Lúc này lại rời khỏi hắc ngục thế giới, không thể không nói tâm tình Đoạn Kiếm cực kỳ phức tạp. Tiêu Ngưng Nhi đa sầu đa cảm cũng cảm giác được bi thống trong lòng Đoạn Kiếm, thảm thảm thở dài. Đoạn Kiếm, nếu ngươi muốn lưu lại, chúng ta cũng không ngăn trở ngươi. Chung quy nơi này mới chính là cố hương của ngươi. Nhấp Ly nhìn Đoạn Kiếm nói. Đoạn Kiếm kiên định lắc đầu. Thời khắc phụ mẫu ta chết đi, cố hương Đoạn Kiếm đã không còn. Từ đây chỉ là một huyết hải thâm cừu. Chủ nhân cho ta tân sinh, khiến ta báo thù hy vọng. Ta nguyện ý đi theo chủ nhân. Nói xong, Đoạn Kiếm bước vào trong truyền thống pháp trận. Nhấp Ly xúc động thở dài. Huyết hải thâm cừu. Kiếp trước Nhấp Ly lưng cũng đeo huyết hải thâm cừu, lưu lạc thiên nhai. Hắn lý giải tâm tình Đoạn Kiếm hướng Nhấp. Tiểu Ngưng Nhi nói, Ngưng Nhi, chúng ta đi thôi. Chương 157, trở về. Tiểu Ngưng Nhi quay đầu lưu luyến nhìn hắc ngục thế giới. Tuy rằng hắc ngục thế giới tràn đầy nguy hiểm, nhưng làng và Nhấp Ly cũng từng trải qua mọi gian khó. Thời khắc làng thiếu chút nữa mất mạng là Nhấp Ly đều lĩnh vọt tới trong miệng quái vật đem làng cứu ra. Hết thảy những gì xảy ra làng sẽ không quên, xem như là một kỷ niệm đẹp mãi mãi chôn tận đáy lòng. Đôi khi làng thậm chí còn nghĩ, nếu như cả hai cùng ở bên trong hắc ngục thế giới thì thật tốt, dù là một cái thế giới vừa hắc ám vừa lạnh như băng. Có Nhấp Ly làng cũng có thể cảm giác được ấm áp và có một bờ vai để tựa vào. Chẳng qua nội tâm làng cũng biết đây chỉ là mộng tưởng của mình làm mà thôi. Ngưng Nhi, làm sao vậy? Nhấp Ly quay đầu nhìn Tiểu Ngưng Nhi đầy thắc mắc. Không có gì, Tiểu Ngưng Nhi lắc đầu, đôi má ửng đỏ, cúi đầu bước vào truyền tống pháp trận Quang Huy Chi Thành. Những ngày này, vạn ma yêu linh đại trận tại phủ thành chủ đã bố trí xong. Cả Diệp Tu lẫn Diệp Tông trong nội tâm đều vô cùng hưng phấn. Vạn ma yêu linh đại trận vừa khởi động, Quang Huy Chi Thành liền có một thủ hộ bình chướng. Tiểu tử Nhấp Ly cũng xem như là một đại công thần của Quang Huy Chi Thành. Khúc mắc trước đây xóa bỏ, chỉ cần hắn có thể vì Quang Huy Chi Thành làm nhiều cống hiến, để cho bộ xương già này ta có thể cho hắn bồi tội cũng không sao. Diệp Tông nhìn vạn ma yêu linh đại trận hùng vĩ, hào khí vượt mây mà nói. Hắn đã kiến thức qua uy lực của Thái Ất sát trận cùng Thần Lôi sát trận. Tám tòa sát trận này liền cùng một chỗ hình thành vạn ma yêu linh đại trận, cuối cùng uy lực kinh người như thế nào, khó có thể tưởng tượng. Từ ngày Thâm Nguyên cự ma tập kích phủ thành chủ, thời điểm mấu chốt Nhấp Ly đem quyền khống chế Thần Lôi khắp trận cùng Thái Ất sát trận giao cho Diệp Tông. Khúc mắt nội tâm Diệp Tông đối với Nhấp Ly cũng tan mây khói, thậm chí mơ hồ thích tiểu tử này. Nhấp Ly tin rằng làm việc có theo chút cảm tính, nhưng tựa cũng tính toán chu đáo, đồng thời cũng hiểu rõ đại nghĩa. Bất kể là luyện chế đan dược hay là bố trí vạn ma yêu linh đại trận, đều vì Quang Huy Chi Thành làm ra cống hiến bất diệt. Trong suy nghĩ của Diệp Tông, thủ hộ Quang Huy Chi Thành là đại nghĩa, chuyện còn lại đều là tiểu tiết. Đương nhiên, trong chuyện Lữ Nhi lần này, hắn vẫn chưa có dễ dàng nhượng bộ. Nhấp Ly tiểu tử kia cuối cùng đi đâu? Thời gian dài như vậy tìm hắn không ra. Diệp Tông cau mày, đám người Nhấp Ly mất tích rất nhiều ngày. Diệp Tô cũng bất đắc dĩ, hắn phái người đi tìm rất nhiều nơi nhưng vẫn không tìm thấy tung tích. Đám người Nhiếp Ly cơ hồ có chút bất an, chẳng lẽ bị hắc ám công hội? Bây giờ còn tìm không được tin tức chứng minh Nhiếp Ly bị người hắc ám công hội bắt đi hay thế nào, bọn hắn không thể xác định. Lúc này bọn hắn mới để ý Nhiếp Ly đối với Quang Huy Chi Thành có bao nhiêu trọng yếu. Sớm biết như vậy liền phái một ít hộ vệ cho Nhiếp Ly. Sau một lát, một tùy tùng vội vàng chạy tới bẩm báo thành chủ đại nhân: Diệp Tu đại nhân, Nhấp Ly đã trở về, đang ở đại sảnh phủ thành chủ. Nghe bẩm báo, đôi mắt của Diệp Tu lẫn Diệp Tông đều hiện lên nét vui mừng. Tiểu tử này rốt cục đã trở về. những nghi kỵ trong nội tâm đều bỏ đi. Phủ thành chủ đại sảnh, đám người Nhiếp Ly đang vô cùng buồn chán. Diệp Tử Vân từ cửa hông vội vàng đi đến, lúc này nhàn là nhìn thấy Nhiếp Ly, vẻ sầu lo thật sâu trong đôi mắt rốt cuộc tan đi. Trong khoảng thời gian này, Nhiếp Ly biến mất làm cho nàng trong lòng tràn đầy bất an, mỗi ngày đều trần trọng. Dù nàng không thừa nhận, nhưng Nhiếp Ly cũng đã trở thành cái tồn tại phi thường trọng yếu trong cuộc sống của nàng. Đôi khi nàng nghĩ tới một vấn đề, nếu Nhiếp Ly đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời nàng thì không biết như thế nào. Mỗi lần nghĩ đến vấn đề này, trong lòng nàng không tự chủ được mà sợ hãi hoảng hốt. Tuy rằng gia hỏa Nhiếp Ly này luôn có những hành động đáng ghét, nhưng thực sự đã làm cuộc sống nguyên bản trắng xám đơn điệu của nàng có thêm một tia kinh sắc thái, làm cho nàng cảm nhận được cảm giác bị ức hiếp lẫn bảo hộ. Khi thấy Nhiếp Ly xuất hiện, lòng của nàng mới triệt để buông xuống. Tử Vân, Nhiếp Ly mỉm cười chào hỏi. Diệp Tử Vân vội vàng chạy đến, không phải lo lắng cho mình sao, mới đó đã không nhịn được. Chứng kiến Nhiếp Ly bên cạnh Tiểu Ngưng Nhi, Diệp Tử Vân không biết vì cái gì tâm tình đột nhiên hậm hực quay đầu bỏ về. Nhiếp Ly đột nhiên thấy mấy chục ngày không có tin tức, lúc trở lại cùng Tiểu Ngưng Nhi ở cùng một chỗ. Nhiếp Ly thấy một màn như vậy, sửng sốt ngây ngốc một chút, vội vàng chặn trước người Diệp Tử Vân, cười híp mắt. Đã đến không kêu một tiếng, kêu lại muốn đi. Ta đi lộn chỗ. Diệp Tử Vân bĩu môi, nàng không muốn thừa nhận bởi vì quan tâm Nhiếp Ly mới gấp gáp chạy đến như vậy. Nhiếp Ly cười hì hì, đánh giá Diệp Tử Vân, lần nữa nhìn thấy nàng thật tốt. Diệp Tử Vân bỗng tỉnh ngộ, mình tới đây vì nguyên nhân gì mà không cao hứng? Là vì Nhiếp Ly đột nhiên không từ giã, hay bởi vì Nhiếp Ly lúc trở lại cùng Tiểu Ngưng Nhi ở một chỗ? Nàng vì cái gì mà tâm tình như vậy? Trong nội tâm bắt đầu mê man. Đi lộn chỗ, người xác định không phải tới tìm ta sao? Nhiếp Ly mỉm cười nói, đột nhiên thò tay giữ chặt Diệp Tử Vân, đem phong tuyết linh châu nhét vào trong tay Diệp Tử Vân. Hướng đám người Đỗ Trạch nói, quả châu này tặng cho ngươi, các bằng hữu của ta đều trong đây, giới thiệu cho người một chút. Diệp Tử Vân má ửng đỏ, vội vàng dãy giụa. Tay Nhiếp Ly nhiều người như thế xem ra rất không có ý tứ. Chứng kiến cảnh này, Tiểu Ngân Nhi đôi mắt có chút ảm đạm. Nhiếp Ly thời điểm trước đã cùng nàng từng nói qua, Diệp Tử Vân là người trọng yếu nhất trong cuộc đời hắn, dù hắn hy sinh tính mạng cũng phải bảo vệ. Thế nhưng Tiểu Ngân Nhi vẫn là thiêu thân lao đầu vào lửa, lựa chọn ở bên cạnh Nhiếp Ly. Nhưng lúc là nhìn thấy Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân quan hệ mật thiết, là không nhịn được nội tâm từng trận có chút đau đớn. Tiểu Ngưng Nhi cùng Diệp Tử Vân mặt đối mặt, song phương đều có một ít lúng túng, ánh mắt liền rời đi chỗ khác. Lục Phiêu đứng sau lưng Nhiếp Ly, giơ ngón tay cái lên. Nhiếp Ly thực là chuẩn mực của đời ta, bất kể là Ngưng Nhi hay Diệp Tử Vân đều là nhân vật thần cấp, Nhiếp Ly lại có thể đem ra đùa giỡn tự nhiên. Chứng kiến hành động mờ ám của Lục Phiêu, Tiêu Tuyết bành một tiếng cho Lục Phiêu một cái tát, hung hăng trừng mắt liếc Lục Phiêu. Lục Phiêu lập tức co rụt cái đầu lại. Nếu Tiêu Tuyết ôn nhu như Tiểu Ngân Nhi hoặc Diệp Tử Vân, vậy hắn liền đủ hài lòng. Trong đáy lòng không khỏi thở hít dài một tiếng. Đều là đồng học, chúng ta đều đã quen biết. Đỗ Trạch với Diệp Tử Vân khẽ mỉm cười. Vị này chính là Tiểu Tuyết, vị hôn thê của Lục Phiêu. Mặc dù là đồng học, nhưng kỳ thực mấy tháng trước bọn hắn với Diệp Tử Vân cũng phi thường lạ lẫm, bởi vì Nhiếp Ly, bọn hắn mới tính đến hai bên có chút quen thuộc. Đỗ Trạch, Lục Phiêu, Vệ Lam đám người hì hặc họ trò chuyện, đem những chuyện chứng kiến được ở Hắc Ngục kể ra, làm cho Diệp Tử Vân lâng lên một tia hiếu kỳ. Không nghĩ trong khoảng thời gian này đám người Nhiếp Ly đã đi một chỗ như vậy. Nàng từ nhỏ đến lớn ngoại trừ di tích cổ Lan Thành còn không đi qua địa phương nào bên ngoài Quang Huy Chi Thành, đối với thế giới bên ngoài tràn đầy chờ mong. Đúng lúc này Diệp Tông, Diệp Tu đi nhanh vào đại sảnh. Chứng kiến Diệp Tông đi tới, Diệp Tử Vân sắc mặt khẽ hơi lo lắng, nhìn Nhiếp Ly một chỗ. Phụ thân thấy mình mất hứng hay không? Diệp Tông ánh mắt nhìn vào người Nhiếp Ly, lại nhìn sang Diệp Tử Vân bên cạnh, khẽ cau mày, vốn là muốn đem tất cả hiềm khích với Nhiếp Ly xóa bỏ, nhưng nhìn đến Diệp Tử Vân cùng Nhiếp Ly gần như vậy, vẫn có một điểm khó chịu. Chính mình cũng bị tên tiểu tử Nhiếp Ly này đùa nghịch xoay quanh, càng không cần phải nói Vân Nhi tâm tính đơn thuần. Diệp Tông chụm tay lại, khẽ ho vài tiếng. Thành chủ đại nhân, bái kiến thành chủ đại nhân. Đám người Đỗ Trạch, Lục Phiêu bối rối thi lễ đối với Diệp Tông. Bọn hắn vẫn chưa từng thấy qua Diệp Tông, đây là lần đầu tiên thấy uy nghiêm của thành chủ. Khó trách có chút kinh hoàng. Nhâm Lý lúc này mới chậm rãi quay đầu lại, tươi cười chào hỏi nói: Nhạc phụ đại nhân tốt. Nghe Nhâm Lý chào, Diệp Tông thiếu chút nữa kìm nén tức giận và chết. Nhâm Lý hoàn toàn không cho hắn chút mặt mũi nào, đem hết thảy sự tình nói ra. Nhâm Lý trước mặt nhiều người như vậy gọi Diệp Tông là nhạc phụ, tin tức này nếu truyền đi, phong tuyết thế gia lần này đâm lao phải theo lao rồi. Nếu như những người khác, Diệp Tông nhất định sẽ hung hăng đánh. Thế nhưng đối mặt với Nhâm Lý, Diệp Tông tự nhiên sinh ra một ít cảm giác vô lực. Sau này hắn tựa hồ có rất nhiều chuyện phải nhờ Nhâm Lý. Hắn hò hai tiếng, đem ánh mắt chuyển sang những người bên cạnh. Nghe Nhâm Lý cùng Diệp Tông chào hỏi, Diệp Tử Vân đỏ mặt, gấp đến cái độ lôi kéo góc áo Nhâm Lý. Đang còn tưởng rằng Diệp Tông sẽ hung hăng giáo huấn Nhâm Lý một trận, không nghĩ tới Diệp Tông ho hai tiếng liền quay đầu đi, coi như không nghe thấy cái gì. Hành động này khiến Diệp Tử Vân hai mắt choáng váng. Không chỉ mình Diệp Tử Vân mắt choáng váng, những người khác cũng đều choáng váng. Nhâm Lý rõ ràng gọi thẳng Diệp Tông là nhạc phụ, Diệp Tông rõ ràng không cự tuyệt. Đây tuyệt đối là tin tức có sức bạo phát nhất a. Chẳng lẽ thành chủ đại nhân thực sự chiếu cố Nhâm Lý làm con rể? Sau khi Diệp Tông tiến vào một lúc, Đoạn Kiếm cũng cảm giác được trên người Diệp Tông một cỗ khí tức cường đại. Người này vị siêu cấp cường giả này là nhạc phụ của chủ nhân, Đoạn Kiếm âm thầm ghi tạc trong nội tâm. Tiếu Ngưng Nhi sống mũi có chút cay cay, nước mắt cố lén không rơi xuống, là không nghĩ tới Nhâm Lý cùng Diệp Tử Vân đã phát triển đến loại trình độ này. Cả thành chủ đại nhân cũng đồng ý. Nhìn bóng lưng Nhâm Lý, trong lòng loại cảm giác mất mát thật sâu, biết rõ không có khả năng là vẫn cố gắng, có lẽ nàng thật cùng Nhâm Lý hữu duyên vô phận. Trong nội tâm, Tiếu Ngưng Nhi vẫn tồn tại tính cách quật cường của làng. Làng hay vẫn tiếp tục đứng ở bên người Nhâm Lý, dù suốt đời không lấy chồng cứ lặng lặng chờ đợi. Chứng kiến bộ dáng Diệp Tông, Nhâm Lý mỉm cười, Diệp Tông cuối cùng cũng chịu thua. Như vậy Diệp Tông sau này chính là người của mình. Nhâm Lý tiến lên bên người Diệp Tông híp mắt nói: Nhạc phụ đại nhân, lúc trở về ta phát hiện vạn ma yêu đương trận hoàn toàn bố trí xong, ta đây sẽ đem khống chế ấn ký cho người. Nghe Nhâm Lý nói, Diệp Tông trên mặt nóng rát. Cái vạn ma yêu đương trận này là hắn bán nữ nhi lời lấy, đây quả thực là lòng đầy chua xót, đầy nước mắt, thật nói không thành lời. Nhạc phụ đại nhân, đoạn thời gian gần đây chúng ta mở ra viễn cổ pháp trận bên kia, phủ thành chủ nguyên lai mặt trong của viễn cổ pháp trận liên thông với một hắc ngục thế giới, chúng ta bị từ bên trong lấy ra không ít thứ tốt, đây chính là xích huyết chi tinh đã tinh luyện, ta hiếu kính cho lão nhân người đấy. Nhấp Lý từ không gian nới chỉ lấy một chút xích huyết chi tinh nhét vào tay Diệp Tông. Xích huyết chi tinh, cả Diệp Tu lẫn Diệp Tông đều lao lao. Xích huyết chi tinh này là thứ tốt, đã có xích huyết chi tinh, tu vị có thể tăng mạnh, thậm chí có thể trợ giúp các hắc kim cốc trùng giả trùng kích vào truyền kỳ cấp. Diệp Tu đại nhân, đây là cho ngài. Nhâm Lý cầm một chút xích huyết chi tinh kín đáo đưa cho Diệp Tu. Vừa ra tay đã nhiều xích huyết chi tinh như vậy, quả thực là đại thủ hào a. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio trong Mix EZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.